Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Con trai, không nghĩ tới đi. Ngô Ngạn tổ gió bão thút thít thời điểm, đột nhiên có người cho hắn phát tới một đầu tin tức. Khi Ngô Ngạn tổ nhìn thấy cha mình nhảy lên ảnh chân dung thời điểm, cả người bị dọa đến thất kinh, câm như hến. Cha mình lúc này liên hệ hắn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Ngô Ngạn tổ nhà có tiền. Tại lúc ấy nhân loại quyết định muốn dài dằng dặc tinh tế hành trình thời điểm, mặt hướng công chúng tài trợ, Ngô Ngạn tổ lão cha dùng 3.000 vạn điểm tín dụng cho người cả nhà đập 3 cái khu A chỗ. Cái này 3.000 vạn điểm tín dụng thế nhưng là thực sự tiền, không phải cái gì khế đất bất động sản loại hình. Khu A chỗ chỗ tốt một trong chính là có thể mở ra giọng nói cùng video trò chuyện. Nhìn xem cha mình phát tới video xin, Ngô Ngạn tổ tự giác còn không sống đủ, vẫn là ngoan ngoãn kết nối tương đối tốt. Video vừa tiếp thông, Ngô Ngạn tổ lão cha tuét miệng cười rất vui vẻ. Con trai, vì phụ giao phó ngươi sự tình làm được thế nào? Không đề cập tới cái này gốc dạ còn tốt, nâng lên cái này gốc dạ Ngô Ngạn tổ muốn tự tử đều có. Gạt ra một vòng cười xấu hổ cho nói, rất thuận lợi đất, 2 ngày trên người thẩm phi bỏ ra nhanh 300 kim tệ. Ngô Ngạn tổ thật cũng không nói láo, chỉ là đem kiếm lời 2.500 kim tệ sự tình xuân thu bút pháp tỉnh lược rơi mất. Mã lão cha hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ tên khốn này đồ chơi đột nhiên khai khiếu, 2 ngày có thể trên người thẩm phi nện 300 kim tệ. Có bản lĩnh a, tiểu tử ngươi cũng không có bị người phát hiện a. Ngô Ngạn tổ trống lúc lắc giống như lắc đầu. Không có, thẩm phi còn không phát hiện ta tận lực tới gần sự tình. Tốt, tiếp tục cố gắng cố lên. Một tháng sau nếu để cho ta biết ngươi tiền không xài hết, ngươi biết kết quả. Ngô Ngạn tổ dùng mình một cái. Đừng nhìn cha mình người trước là huyện thành xí nghiệp ưu tú nhà, người sau kia hoàn toàn liền là một cái Âu phục giày da lưu manh vô lại. Lão gia hỏa này thờ phụng côn bổng dưới đáy ra hiếu tử. Bình thường mình gây vô pháp vô thiên hắn cũng là hì hì cáp cáp. Còn nói có thể gây sự là bản sự, chỉ khi nào hắn an bài sự tình ngươi nếu là làm không tốt, vậy liền bất trung bất hiếu. Côn bổng hầu hạ, cũng đừng nói cái gì đem kim tệ cho những người khác. Ngô Ngạn tổ bên người những này tay chân đoàn, bình thường mở miệng một tiếng lão đại kêu gọi là một cái thân thiết. Ngô Ngạn tổ tin tưởng chỉ cần lão cha một câu, đám người kia thậm chí ngay cả hắn hôm qua đi tiểu phân nhánh sự tình đều có thể khai ra. Lão gia hỏa không phân phó chuyện thời điểm, những người này liền là Ngô Ngạn tổ tay chân đoàn. Lão gia hỏa phân phó làm việc thời điểm, chung quanh nơi này mỗi một cái đều là cơ thể sống gián điệp. Đúng rồi con trai, lão cha hôm qua đột nhiên phát hiện một cái kiếm tiền mới phương pháp. Ngô Ngạn tổ lập tức giả bộ như một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Lão gia hỏa này chữ lớn không biết mấy cái, lại già yêu học những cái kia người làm công tác văn hóa viết sách lập thuyết, tuyên truyền giảng giải thành công của mình kinh nghiệm, mà Ngô Ngạn tổ cùng những cái kia tay chân đoàn liền là đứng mũi chịu sào thưởng thức loại này diễn thuyết người. Ân, cái này thưởng thức nhưng thật ra là bị ép thưởng thức. Các ngươi hiểu, ngươi không biết à, chúng ta Bạch Tinh Linh tại Hải Sơn bên này, rừng cây xanh tươi tốt. Trước mấy ngày bọn hắn phát hiện một con dã ngoại boss. Cái này boss có chút đặc thù, là một đầu rừng rậm nhện. Thời điểm chiến đấu có thể vô hạn triệu hoán tiểu nhện con, mà lại hơi triệu hoán liền là lít nha lít nhít mười mấy cái. Những này tiểu nhện con HP không cao, chỉ có 200 điểm huyết, tổn thương cũng rất thấp. Liền là cắn lấy trên thân người sẽ thực hiện một cái trúng độc mất máu dị thường trạng thái. Còn có thể không ngừng điệp ra. Ngô Ngạn Tổ nghe được lại là nhện lại là trúng độc mất máu gì. Thường trạng thái, nghe cùng U Lâm bên trong kịch độc Lang Chu rất giống a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mọi người đẳng cấp đều không khác mấy, tiếp xúc địa phương quái vật hẳn là cũng không khác biệt quá lớn. Ngươi không biết a, chúng ta bên này toàn bộ rừng rậm liền một cái nhện boss. Những này tiểu nhện con trúng độc mất máu trạng thái điệp ra. Ngươi suy nghĩ một chút, mười mấy cái tiểu nhện con vừa ra tới liền cắn ngươi một ngụm. Xếp hơn 50 tầng, xe tăng cơ hồ trong nháy mắt ngã xuống đất. Bất quá mọi người hỏa lực bỗng nhiên lời nói giết cái này boss không khó khăn lắm. Mã lão cha nổi lên một chút tình cảm. Ngô Ngạn Tổ nhìn thấy lão gia hỏa có chút nhếch lên khóe miệng. Đã sớm đối sáo lộ quen tại tâm, trước đem một chút có nhiều khó khăn, sau đó tiếp xuống liền muốn tiến vào chính đề, bắt đầu giảng mình bén nhạy khứu giác cùng thương nghiệp ý thức. Ngô Ngạn Tổ thậm chí đã ấp ủ tốt một cái, như bước. Mới đầu chỉ là xem như một cái giã ngoại boss, giết về sau mọi người cũng đều không để ý. Ta hôm qua nhanh hạ tuyến thời điểm đi dạo một chút phòng đấu giá. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Mã lão cha ngữ khí tương đương hưng phấn. Đây chính là một cái phát tài đại kế. Nếu là khiến cho tốt thậm chí có thể cùng rất nhiều công ty lớn ký tên ý hướng hợp tác. Lũng đoạn bạch tinh linh địa khu 10 cấp 20 toàn bộ đại luyện sản nghiệp. Có thể cùng các loại xí nghiệp lớn kéo lên quan hệ. Này bằng với là thuyền cứu nạn lên lớn hàng không mẫu hạm. Gối cao không lo, chúng độc dị thường trạng thái. Phòng đấu giá, trước mắt hai cái từ ngữ xuất hiện thời điểm. Ngô Ngạn Tổ cực kỳ tự giác bổ sung cái thứ ba dấu móc bên trong từ ngữ thuốc giải độc. Ngô Ngạn Tổ đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Mình một mực mắng cái kia 200 kim giá cao mua thuốc giải độc ngốc sâu. Sẽ không phải là lão gia hỏa a? Mã lão cha cực kỳ hưng phấn, trong đầu kế hoạch lớn bá nghiệp, Thượng Hải bản thiết kế giờ phút này vô cùng rõ ràng. Ta hôm qua đi dạo phòng đấu giá, phát hiện không biết cái nào ngốc sâu lại đem thuốc giải độc thứ đồ tốt này lấy ra bán. Bởi vì hiện giai đoạn mọi người giao dịch cơ bản đi thị trường giao dịch, có rất ít người đem đồ vật treo ở phòng đấu giá. Ta khi nhìn đến cái này thuốc giải độc thời điểm, trong đầu vô số dĩ vãng kinh thương kinh nghiệm tựa như là hồng thủy đồng dạng bừng lên. Ta lập tức nghĩ kỹ một bộ hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp đầu. Con trai ngươi nghe ta tinh tế nói tới. Ngô Ngạn Tổ hiện tại ngay cả gạt ra tiếu dung đều cực kỳ miễn cưỡng. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngươi nói hiện tại hướng lão cha tranh công. Nói những cái kia thuốc giải độc là mình treo ở trong phòng đấu giá. Sau đó lại đem 2.500 kim tệ cho lão cha đánh lại. Nói thật Ngô Ngạn Tổ còn không muốn chết. Hắn thậm chí đã nghĩ đến mình thẳng thắn sau chuyện này lão cha phản ứng. Thứ nhất, giận tím mặt, mắng hắn cái này bại gia nhi tử. Trọng yếu như vậy dược tề lại dám treo ở trong phòng đấu giá. Nếu để cho những người khác mua đi, đây chính là động ta mã ra ở trong game quật khởi căn bản. Khi đó cũng không phải là đánh gãy một cái chân sự tình. Thứ hai, giao trách nhiệm hắn cùng Thẩm Phi giữ gìn mối quan hệ. Đem ngày hôm qua kiếm 2.500 kim tệ cũng tất cả đều tại một tháng bên trong không lộ thần sắc đưa. Đến Thẩm Phi trong tay, cùng Thẩm Phi tạo mối quan hệ. Nếu là làm không được, đánh gãy hai chân. Thứ ba, không bức bức, lão tử muốn đánh gãy nhi tử hai chân. Còn muốn tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra đi. Ta có thể tổ chức một chi đội ngũ cả nhện boss. Nhưng là chúng ta không đi đánh nhện boss, mà là một mực để nó triệu hoán tiểu nhện con. Những này tiểu nhện con một cái là 50 điểm kinh nghiệm. Một đợt tối thiểu 2.500 điểm kinh nghiệm, có thuốc giải độc, xe tăng cũng không cần sợ hãi điệp ra tiếp tục trạng thái. cũng sẽ không phát sinh xe tăng bị dây tình huống. Đến lúc đó ta cùng BASF hóa chất, liên hợp khai thác mỏ, chữa bệnh tổng thự các loại đơn vị, ký kết đại luyện hợp đồng, mỗi ngày phụ trách dẫn bọn hắn nhân viên hiệu suất cao thăng cấp. Không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể cùng những đại công ty này, xí nghiệp lớn đáp cầu dắt mối, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mã lão cha nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ửng hồng, lũng đoạn luyện cấp, Thượng Hải tung hoành, có một loại bế nghệ thiên hạ thoải mái cảm giác. Tốt này nhá, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong, cảm giác nhân sinh đạt tới cao trào. Ngô Ngạn Tổ nước mắt giàn giụa, giơ lên ngón tay cái nói, lão cha, nghiêu bước. Mã lão cha nhìn thấy nhi tử đều bị kế hoạch của mình bản thiết kế chấn kinh khóc. Tâm tình có chút thư sướng, so tại Hoàng Kim Cung hội chỗ một người độc điểm 20 cái tiểu muội còn muốn dễ chịu. Đắc ý, tốt, không có việc gì ngươi liền lăn đi. Nhớ kỹ thật tốt cùng Thẩm Phi tạo mối quan hệ. Về sau ta còn chuẩn bị mời hắn tới làm công ty của chúng ta người phát ngôn. Nếu để cho ta biết tiểu tử ngươi một tháng xài không hết tiền. Mã lão cha nắm đấm bóp két vang. Lúc còn trẻ tại trong huyện liền là đem người đánh cho tàn phế. Cái đỉnh cái nhân vật, treo lên con trai mình đến chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao khu A Đông lạnh kho có chữa bệnh công năng. Đánh cho tàn phế ném vào, một năm sau lại là một đầu hảo hán. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.